Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057. Chương 1050 Lý Hùng. Chương 1050 Lý Hùng. Lý Hùng năm nay 37 tuổi, đúng là tráng niên thời kỳ. Nguyên quán Brazil, để tộc người, hắn cha kêu Lý Đặc Huệ. Thời điểm hắn theo lưu dân di chuyển trở lại Ba Thục nơi, bởi vì giết địch có công, bị phong làm Tuyên Thành tướng quân, Trường Nhạc Hương Hầu. Bất quá khi đó Ba Thục đích xác bá tánh nhật tử không hảo quá, lưu dân nhật tử càng khổ sở. Có thể là hắn mang đến người đều sống không nổi, liền hắn một người làm quan, cảm thấy thực không thú vị. Vì thế vung tay một hô, mang theo đại gia lại khởi nghĩa, không tồi. Triệu Hàm Chương đưa bọn họ hai cha con khởi sự định vì khởi nghĩa. Sau lại Lý Đặc bị giết, Lý Đặc trưởng từ Lý Đãng cũng chết trận. Lý Hùng liền tiếp nhận phụ thân hắn gánh nặng, mang theo khởi nghĩa quân ở Ba Thục tả xung hữu đột. Trung gian Lý Hùng một lần bị đánh tan, cơ hồ thân chết, lại kiên trì không đầu hàng, cuối cùng đánh ra một khối địa bàn. 7 năm trước, hắn tự xưng thành đô vương. 5 năm trước, hắn dứt khoát xưng đế. Bất quá Ba Thục đầy đất vẫn chưa thống nhất, trước mắt bên trong còn có Tấn quan viên ở kiên trì làm đại tấn thái úy cùng đại tướng quân. Nàng đương nhiên không thể công khai nói Lý Hùng khởi nghĩa nga, không là tạo phản. Tổng không thể nói hắn tạo phản tạo đến hảo, tạo đến oa oa kêu đi. Nhưng là đứng ở đất Thục bá tánh lập trường thượng, Lý Hùng tự thống khu vực lúc sau, bá tánh nhật tử là so ở Tấn quốc thống trị hạ muốn tốt một chút, suy bụng ta ra bụng người. Triệu Hàm Chương cảm thấy chính mình nếu là đất Thục bá tánh, khẳng định cũng hoan nghênh Lý Hùng, không chào đón Tấn quốc nha. Người Tư Mã gia thống nhất đất Thục trở về mới mấy năm, bá tánh chung còn có không ít tưởng niệm quý hán đâu, cho nên đối đất Thục, Triệu Hàm Chương luôn luôn là mượn sức hợp tác thái độ. Ở Dự Châu khi liền nhiều cổ vũ dân gian, thương nhân cùng đất Thục lui tới, đối đất Thục đưa ra tới lương thực, vải vóc chờ vật vui mừng không thôi. Triệu Hàm Chương thậm chí thông qua chư truyền ở đất Thục kiến một cái lưu ly phường. Cũng bởi vậy, Lý Hùng đối Triệu Hàm Chương quan cảm không tồi. Bất quá, quan cảm loại này đều là tư nhân cảm tình, nói quan trọng, nhưng ở quốc gia mặt thượng, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Lý Hùng gặp mặt Triệu Tín, ở thấy hắn trước, hắn đã cùng hắn các đại thần thương lượng hào muốn đưa ra điều kiện, cho nên hắn cũng coi như đi thẳng vào vấn đề. Hắn đối Hoàng Nông công chúa cùng phò mã vẫn luôn lấy lễ tương đãi. Hiện tại Triệu Hàm Chương muốn tiếp hồi hai người có thể, nhưng cần phải đáp ứng hắn mấy cái điều kiện. Một, thừa nhận Ba Thục độc lập, thừa nhận thành quốc. Nhị, đem hắn ra quận chờ mà tấn thần đều điều ra Ba Thục, không được lại nhúng tay Ba Thục nội chính. Tam, hai nước bang giao, làm huynh đệ quốc gia, khai trà mã thị, bù đắp nhau. Triệu Tín nghĩ đến rất mỹ, tưởng trong mộng sao, suy nghĩ một chút liền có. Triệu Tín trực tiếp cự tuyệt Lý Hùng, hơn nữa đưa ra muốn gặp Hoàng Nông công chúa cùng phò mã. Lý Hùng tự nhiên cũng cự tuyệt hắn, làm hắn trước suy xét suy xét, sau đó làm người lãnh hắn đi xuống. Triệu Tín trụ tiến trạm dịch, hắn mang đến người đã đem trạm dịch phụ cận đi dạo một vòng, bẩm báo nói bốn phía đều có thành quốc người của triều đình. Ta mua một vòng đồ vật, đã thả ra lời nói ta chờ lìa ở tại trạm dịch bên trong, nhưng không biết người khi nào có thể tìm tới môn tới. Triệu Tín vén lên áo choàng ngồi quỳ ở trên chiếu, đổ một chén nước sau nói kế tiếp liền chờ xem. Thân vệ thực khó hiểu, Triệu Thiên Sử, chúng ta vì cái gì không trực tiếp mang một đài radio lại đây, như vậy liền không cần chờ bọn họ. Triệu Tín liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi có thể nắm giữ Lý Hùng người này, Thân vệ mặt đỏ lên, cúi đầu nói, thấp hèn tự nhiên không có bổn sự này, ta cũng không có, Triệu Tín nói. Liền đại tướng quân đều không có, đã không thể biết trước người này sẽ như thế nào làm. Sao dám đem kia chờ quan trọng đồ vật tùy thân mang theo? Vạn nhất, bọn họ tiến thục quốc đã bị bắt lấy, hoặc là trực tiếp bị chém, đồ vật liền dừng ở Lý Hùng trên tay. Tuy rằng bọn họ chưa chắc sẽ dùng, nhưng như vậy bảo bối nên ngăn chặn bại lộ nguy hiểm. Cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp không cho, Triệu Vím cũng không muốn. Bọn họ cùng Lạc Dương liên hệ có thể tìm thục quốc nội mật thám. Nga không, là thám báo, khụ khụ, bên ta xưng thám báo, địch quân xưng mật thám, một chút tật xấu cũng không có. Ngày hôm sau Triệu Tín đem đêm qua viết tốt tin giao cho hai cái binh lính đưa ra đi, sau đó liền đi trên đường cái dùng sớm thực. Ăn xong sớm thực, hắn cũng liền cùng thục quốc tình báo nhân viên liên hệ thượng, một đường đi bộ trở lại trạm dịch. Đem cửa đóng lại, quay người đi, Triệu Tín lập tức đem lòng bàn tay tờ giấy lấy ra tới xem, mặt trên có bọn họ liên hệ phương thức. Cùng thời gian, Triệu Tín khóe miệng nhịn không được thượng kiều, đem tờ giấy ném vào trong chén trà ngâm, đãi đem tự phao hóa, trang giấy cũng mềm, hắn liền vẻ mặt ghét bỏ dơ lên chén trà, vài lần đưa đến bên miệng, cuối cùng vẫn là đưa cho thân vệ, ngươi tới ăn đi, thân vệ, hắn mặt vô biểu tình tiếp nhận, đem ly trung thủy uống một hơi cạn sạch, giấy cũng nhai nhai nuốt xuống đi. Triệu Tín ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cùng hắn nói, ngày mai chúng ta còn muốn đi ra ngoài dạo một vòng, thân vệ khom người đồng ý. Đúng vậy, muốn bắt đầu truyền lại tin tức, Triệu Tín phái người đi hỏi thăm một chút Hoàng Nông công chúa chỗ ở cùng tình trạng. Ẩn nấp cùng không ẩn nấp thủ đoạn đều dùng tới, hai ngày lúc sau. Lượng hắn ba ngày Lý Hùng hỏi Triệu Tín tới. Phụ trách theo dõi hắn quan viên nhận việc vô toàn diện đem hắn ba ngày qua này hành tung nhất nhất. Bẩm báo, yết kiến lúc sau, hắn liền phái người hướng Lạc Dương truyền tin, hẳn là hỏi kế Triệu Hàm Chương, rồi sau đó liền ở trong thành khắp nơi chuyển động, hỏi thăm chúng ta trong thành tình huống, còn lặng lẽ phái người tìm hiểu Hoàng Nông công chúa chỗ ở, quan viên dừng một chút sau hỏi. Bệ hạ. Cần phải hạn chế hắn đi ra ngoài, không cho hắn lại ra trạm dịch. Lý Hùng đôi mắt híp lại, hỏi, hắn liền làm những việc này, đã không có, quan viên, không có. Lý Hùng liền nhìn về phía Phạm Trường Sinh, hỏi, thưa tướng nghĩ sao? Phạm Trường Sinh rũ mắt, tự hỏi một lát sau nói, đem hắn này ba ngày tới tiếp xúc qua người, từng vào cửa hàng tất cả đều tra một lần. Hắn cùng Lý Hùng nói, Triệu Yến là Triệu Hàm Chương tộc nhân, từng đại Triệu Hàm Chương đi sứ tiền tuyến, nếu đều phải hỏi qua Triệu Hàm Chương mới quyết định, hắn đầu sớm bị chém, làm sứ thần, hắn tất có tiện nghi chi quyền, bệ hạ đưa ra ba cái điều kiện, hắn liền tính không thể toàn bộ đáp ứng, cũng nhất định có thể quyết nghị điểm, hắn cũng không nói rõ. Hiển nhiên là tưởng kéo dài thời gian, Phạm Trường Sinh nói. Triệu Thị mượn Chư gia thế lực đem lưu ly xưởng khai tiến đất thục. Khẳng định không ngừng vì chúng ta đất thục lương thực cùng vải vóc. Ta vẫn luôn hoài nghi bọn họ có mật thám tiến vào. Triệu Tín này cử có thể là ở liên hệ bọn họ, liền tính là liên hệ bọn họ. Tin đưa ra đi cũng yêu cầu thời gian. Chẳng lẽ Triệu Tín còn dám lặng lẽ kiếp người không thành? Một cái tướng quân nói, đường thục khó hành, bọn họ nếu là dám đem Hoàng Nông công chúa trộm đi, ta chờ tất làm cho bọn họ có đến mà không có về, sau đó làm Triệu Hàm Chương phát binh tấn công. Thành quốc sao? Phạm Trường Sinh lãnh đạm nói, hiện giờ chúng ta cùng Triệu Hàm Chương quan hệ còn thắng qua Triệu Hàm Chương cùng Lang Gia Vương. Quan hệ, vì sao phải luẩn quẩn trong lòng đi đắc tội nàng đâu? Lý Hùng thâm chấp nhận gật đầu, nhưng cũng có người có bất đồng ý kiến. tướng quân, đất Thục khó đi, dễ thủ khó công, liền tính đến tội nàng. Chỉ cần chúng ta khống chế Hán Trung, nàng đó là có chắp cánh cũng không thể bay tiến vào. Có gì phải sợ đâu. Nhưng hiện tại Hán Trung ở Phó Chi trong tay, đó chính là cái giá hóa. Hán Trung nạn đói nhiều năm, mấy năm nay chỉ là đói chết gần đây 7-8 vạn. Nơi đó mặt dân chạy nạn, chỉ cần cấp một phủng mễ là có thể bán mạng. Phó Chi lại có uy vọng cũng là ở sĩ tộc bên trong. Bá tánh nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn ta nói, nên đem Hoàng Nông công chúa treo ở phía trước, bức Tấn quân triệt thoái phía sau. Sau đó chúng ta chiếm trước Hán Trung. Đến lúc đó, Triệu Hàm Chương mới là thật sự đối chúng ta không có biện pháp, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.